Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, tân công tác. Phản hồi trang sách Bảo Nhi ngủ, Tả Nghị thông qua truyền tống trận đi tới xem cảnh Hồ Uyển nhà mới trong. Cố Vân Tích cùng Trần Uyển đang trong phòng khách nói chuyện phiếm. Hai người thuộc về chân chính khuê mật. Có thể phó thác sinh tử cái loại kia bằng hữu, mà không phải cái gì nhượng plastic tỉ muội. Cách xa nhau 2-3 năm đến hôm nay mới có thể đoàn tụ. Hai bên giữa thật sự có chuyện nói không hết, tự không hết tình, giữa các nàng tình bạn trải qua khảo nghiệm, cũng càng thêm kiên cố. Nhìn thấy Tả Nghị từ trên lầu đi xuống, Trần Uyển lập tức vừa cười vừa nói, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Ngươi cùng Tả Nghị trò chuyện đi. Cố Vân Tích có chút không có ý tứ, nhưng không đợi nàng phản ứng kịp, không muốn làm bóng đèn Trần Uyển bỏ chạy mất. Trần Uyển chỗ ở phòng ngủ trên lầu, nàng vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Tả Nghị cùng Cố Vân Tích hai người. Tả Nghị cười cười hỏi, ngươi bên này dàn xếp tốt sao? Ừ, Cố Vân Tích gật gật đầu. Ta cùng Tiểu Uyển ở một cái phòng, tuy bộ phòng này rất lớn, phòng ngủ chính, lần nằm cùng đầy đủ phòng trọ, nhưng nàng cùng Trần Uyển cảm tình hào, cho nên thương lượng một chút còn là ở cùng một chỗ. Vâng, Tả Nghị ho khan một tiếng, nói, chúng ta đi ra bên ngoài phiếm vài câu a. Cố Vân Tích không có cự tuyệt, vì vậy hai người ở bên ngoài đại trên ban công ngồi xuống. Bộ phòng này chỗ tầng trệt tương đối cao, cộng thêm phía trước không có khác cao ốc vật che chắn. Bởi vậy tầm mắt vô cùng rộng rãi, ngồi ở trên sân thượng nhìn ra xa Hàng Châu phồn hoa cảnh đêm. Thanh phong tử tới làm cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Cố Vân Tích nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương, cũng buông lỏng xuống, nàng mỉm cười nói với Tả Nghị, bộ phòng này không sai. Tốn không ít tiền a. Tả Nghị giải thích nói. Người khác đưa. Cố Vân Tích kinh ngạc. A. Tả Nghị cười cười. Ta ý định đem bộ phòng này đưa cho Trần Uyển. Mấy năm này nếu như không phải là Trần Uyển một mực ở chiếu cố Bảo Nhi, rất khó nói bây giờ Bảo Nhi sẽ như thế nào. Hiểu được toàn bộ chân tướng, hắn đối với Trần Uyển càng thêm cảm kích. Bộ phòng này hắn không có ở qua vài ngày, tương lai cũng không lại ở chỗ này ở, trống không cũng là lãng phí, đưa cho Trần Uyển vừa vặn. Cố Vân Tích áy náy nói, ta thiếu Tiểu Uyển rất nhiều, nếu có thể, nàng càng muốn chính mình mua phòng nhỏ đưa cho Trần Uyển. Làm gì được nàng bây giờ không có phương diện này năng lực. Ta nghĩ quá, nàng xem thấy Tả Nghị nói. Ngày mai sẽ đi tìm phần công tác, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Tả Nghị mày kiếm nhảy lên, vừa vặn, ta có phần công tác muốn đề cử cho ngươi. Cố Vân Tích vô ý thức địa cự tuyệt. Ta nghĩ, ngươi trước hết nghe ta nói. Tả Nghị phất phất tay, ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ siêu phàm đẳng cấp cùng năng lực là cái gì? Cố Vân Tích cắn cắn bờ môi, còn là hồi đáp. Ta bây giờ là tâm linh loại cấp, chủ yếu năng lực là. Cố Vân Tích siêu phàm năng lực tương đối đặc biệt, nàng có thể cùng sinh vật có trí khôn tiến hành tâm linh câu thông. Dù cho ngôn ngữ không thông cũng có thể giao lưu, mà còn có thể giảm xuống mục tiêu địch ý. Đối với mục tiêu áp dụng tinh thần hướng dẫn, ngoại trừ phụ trợ loại tâm linh kỹ năng ra. Nàng còn có thể phát động tinh thần phong bạo tới công kích địch nhân. Đây là nàng đi đến man hoang thế giới chi hậu tấn thăng sở gia tăng năng lực. Mặt khác, Cố Vân Tích kiếm thuật rất xuất sắc, có được lấy tiếp cận kiếm thuật đại sư kiếm pháp tạo nghệ. Mặt khác, nàng còn có nhất hạng thiên phú, đó chính là tại bất kỳ trong hoàn cảnh cũng sẽ không lạc đường. Thông qua tinh thần cảm giác tìm kiếm đến con đường của chính xác. Cũng chính là nàng là mê cung khắc tinh. Đây chính là vì cái gì nàng có thể tham gia Arad thần miếu thăm dò trọng yếu nguyên nhân. thám hiểm tiểu đội cần nàng phương diện này năng lực. Cố Vân Tích thức tỉnh thời gian cũng rất sớm, cùng Tả Nghị yêu đương thời điểm nàng liền có thức tỉnh dấu hiệu. Hai người chia tay về sau đã trở thành một người siêu phàm giả. Lần kia cao trung đồng học tụ hội, nàng chính là dùng tinh thần hướng dẫn năng lực tẩy mất Tả Nghị một bộ phận ký ức. Này từng để cho Tả Nghị ở trong một đoạn thời gian chết sống đều muốn không ra Bảo Nhi mama đến tột cùng là ai. Thật xin lỗi, Cố Vân Tích áy náy nói, ta không nên làm như vậy. Khi đó Tả Nghị còn là một người bình thường. Cũng qua rồi, Tả Nghị cũng không có trách cứ ý của nàng. Hắn biết lúc ấy Cố Vân Tích đang thừa nhận đến từ gia tộc áp lực thật lớn. Làm ra điểm thoáng khác người sự tình rất bình thường. Tuy cảm giác chính mình như là trở thành hồi công cụ người cấp liền không thành vấn đề. Tả Nghị nói, ta ý định đề cử ngươi đến Giang Nam Thiên Khải trong học viện công tác. Thiên Khải học viện, Cố Vân Tích ngẩn người, là siêu quản cục mở Thiên Khải học viện. Đúng vậy, Tả Nghị giải thích nói, Bảo Nhi ngay tại Giang Nam Thiên Khải trong học viện đến trường. Ngươi nơi đó, ta nguyện ý. Hắn lời còn chưa nói hết, Cố Vân Tích liền không thể chờ đợi được địa làm ra trả lời. Nếu như là công tác khác, Cố Vân Tích có thể sẽ do dự, bởi vì nàng không muốn thiếu nợ Tả Nghị quá nhiều, càng muốn chính mình đi tìm. Nhưng đi Thiên Khải học viện lại bất đồng, bởi vì Bảo Nhi ở trên chỗ đó học, ý vị này là chính mình có thể đủ mỗi ngày bồi bạn Bảo Nhi bên người, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Tốt hơn địa tìm kiếm hồi thất lạc thân tình. Vậy hào, Tả Nghị cười nói, ta hiện tại liền cho viện trưởng gọi điện thoại. Kỳ thật liền Cố Vân Tích năng lực mà nói, thích hợp nhất nàng chỗ làm việc là Giang Nam siêu quản cục. Nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, Cố Vân Tích hiện tại tối cần cái gì. Hắn cho Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại, đối với phương chính là Giang Nam Thiên Khải học viện viện trưởng. Tuy Ngũ Vĩnh Kiện chức vụ thuộc về danh dự viện trường, bình thường cũng không phụ trách học viện quản lý công tác, nhưng hắn tại Thiên Khải học viện uy vọng không ai bằng. Bốn vị phó viện trưởng đối với hắn cũng là vô cùng tôn trọng. Người khác muốn vào Thiên Khải học viện khẳng định không lớn dễ dàng. Tả Nghị mở miệng, Ngũ Vĩnh Kiện hoàn toàn không do dự, một tiếng đáp ứng hạ xuống. Lấy Tả Nghị thân phận địa vị cùng đối với siêu quản cục sở làm ra cống hiến, không cần nói an bài một người tiến Thiên Khải học viện công tác, coi như là hắn muốn tất cả Thiên Khải học viện, siêu quản cục cũng sẽ cam tâm tình nguyện địa hai tay dâng. Ước hẹn buổi sáng ngày mai gặp mặt, Tả Nghị kết thúc cùng Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi a, ta đi về trước. Hắn đứng dậy nói, buổi sáng ngày mai 8 giờ ta tới đón ngươi. Cố Vân Tích đưa hắn đưa đến môn khẩu, nói, Tả Nghị, cảm ơn ngươi. Tả Nghị cười cười nói, chúng ta liền không cần khách khí. Hắn và Cố Vân Tích ánh mắt tương đối, giờ khắc này phảng phất thời gian đột nhiên ngưng kết. Hai người vẫn không nhúc nhích, đều không nói gì thêm, ánh mắt đổ vào khí tức đối với nghe thấy, không có cảm giác. Hai bên cự ly rút ngắn rất nhiều, thời gian thấm thoát nhiều năm vô tình, nhưng với tư cách là từng người mối tình đầu, ngày xưa từng ly từng tí sớm đã khắc sâu tại ký ức chỗ sâu nhất. Giờ này khắc này cuồn cuộn lên, chỉ là không được trẻ trung. Ta đi, qua lâu, Tả Nghị nhẹ giọng nói ra, ngủ ngon, Cố Vân Tích, ngủ ngon. Nàng đưa mắt nhìn Tả Nghị đi ra gia môn, thẳng đến tiến nhập trong thang máy, mới khép cửa phòng lại. Mà cửa thang máy đóng lại thời điểm, Tả Nghị lộ ra cười khổ, hắn thật sự là hồ đồ rồi. Rõ ràng có thể dùng truyền tống trận hồi Lâm Giang nhà cũ, kết quả hiện tại có lái xe trở về, cũng là say. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.